Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, Gromas nổi giận. Run rẩy hải quân, bổ, nếu như nói trước đó Apu đi theo ở chỗ này mù mấy cái hát. Tesoro còn có thể làm hắn là nhất thời hưng khởi, nhưng nương theo lấy Apu câu nói sau cùng sóng âm kia vừa ra. Tesoro liền trong nháy mắt minh bạch, đây là có người muốn ở chỗ này kiếm chuyện a. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tesoro trong tay hoàng kim microphone liền biến thành một cái cự đại tấm chắn ngăn tại trước người của mình, tiếp lấy Apu sóng âm kia liền đâm vào Tesoro trên tấm chắn, nổ lên một mảnh khí lãng. Cùng lúc đó, xì xì xì, điện từ thanh âm cũng bạo phát ra. Một giây sau, toàn bộ hội trường trên ghế ngồi kim loại tất cả đều thoát ly đi ra, nhanh chóng hướng phía Tesoro thân ảnh che chùm xuống. Lần này, toàn bộ hội trường đều bạo tẩu, vô số các tân khách đều kinh hoàng hướng phía ngoại giới thoát đi. Crocodile đưa tay vỗ vỗ bên người cái kia cái khách nhân, đem chính mình rút một nửa xì gà nhét vào trên tay của hắn nói ra. Ngươi cũng có thể đào mệnh đi. Ngay sau đó, Crocodile trong tay đã cát vàng bay múa. Một đạo cát bay hình thành trảm kích nhanh chóng bay về phía trên võ đài Tesoro. Cùng lúc đó, phiến khu vực này tiếng cảnh báo cũng đi theo vang lên. Tại Bakara sớm an bài xuống, xa cách cơ chế hữu hiệu vận chuyển, vô số lực lượng cảnh bị bắt đầu từ từng cái phương hướng xuất hiện, khôi phục đám người hỗn loạn trật tự, đem nơi này những khách nhân hữu hiệu xa cách ra ngoài. Bakara lúc này cũng một lần nữa chạy tới cái này ca kịch viện trước đó, nhìn xem không ngừng có đám người từ bên trong chạy đến. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt lúc này cũng đều có chút tức giận bóp méo, sắc mặt là phi thường che lấp. Chỉ gặp nàng đưa tay tại từ bên người nàng xuyên qua trong đám người vuốt ve mấy lần, liền hấp thu đại lượng vận khí. Sau đó mấy cái kia bị nàng cho chiếu cố qua thằng xui xẻo nhóm hoặc là liền là trong lúc hỗn loạn bị đạp đổ hoặc là liền là không cẩn thận đem chạc chân cái gì, lập tức bắt đầu xui xẻo. Bakara lúc này cũng cầm đen đen Musi mở miệng hỏi, Wirio còn chưa tới sao? Chuẩn bị kỹ càng đem khu vực này toàn bộ trùng kiến một lần, lập tức tới ngay, không đến mức a, đây chính là phải tốn rất nhiều tiền. Tanaka tiên sinh tại đen đen Musi khác vừa mở miệng nói ra. Đầy trời cát vàng, không hề nghi ngờ là Crocodile gia hỏa này đang làm trò quỷ. Có lẽ nơi này nên xây thành một cái sa mạc công viên. Ta muốn cái kia mang tính tiêu chí cảnh điểm, liền dùng trước Okashichibukai chi mộ thế nào? Bakara nhẹ giọng nỉ non một câu. Tại xác định Weevil rất nhanh liền đến về sau, nàng cũng là một thanh đem choàng tại trên bả vai mình áo chấn thủ cho đi xuống dưới, tiện tay nhét vào một bên, sau đó 10 phần anh khí gỡ một thanh mình cái kia tửu hồng sắc sóng lớn mái tóc, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng phía hỗn loạn ca kịch viện bên trong đi vào. Giờ này khắc này, Tesoro vẫn như cũ là không có phản kích, chỉ là không ngừng dùng hoàng kim đang bảo vệ lấy mình. Hắn đang đợi thời gian, một mặt là đang chờ trong sân những khách nhân rời đi, một phương diện khác cũng đang đợi tình huống này minh một chút. Dù sao hắn lúc này nếu là phản kích, tạo thành hỗn loạn sẽ còn lớn hơn nữa. Rất nhiều không kịp người rời đi đoán chừng liền bị tai họa tiến vào. Với lại lúc này, hắn cũng tại xác định đến cùng Crocodile bọn hắn có mấy người là đến kiếm chuyện. Từ Apu xuất thủ đến bây giờ, Tesoro hất thảy tao ngộ 3 người công kích, Hawkins gia hỏa này cũng không có xuất thủ. Với lại tại hỗn loạn ngay từ đầu, liền đã không biết giấu ở nơi nào, Tesoro bởi vậy cũng không có chú ý tới hắn. Âm thầm cảm thụ một lần về sau, nhẹ giọng nỉ non nói, Crocodile, Eustace Kidd, Sir Cartman Apu, ba người này vậy mà có thể liên thủ, thật sự là lệnh người không tưởng tượng được a. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thành bên này nhân viên công tác cũng rất nhanh liền đem tương quan tin tức báo cáo đến. Frostwarp băng hải tặc bên trong, Gromas gia hỏa này cũng là ngay đầu tiên liền thu vào phương diện này tin tức. Một quyền đem trên bàn quả táo đập cái nát như, Gromas sắc mặt 10 phần âm trầm mở miệng hỏi, ngươi nói là, cái kia đáng chết Crocodile cùng Eustaskid còn có Sir Cradman cái kia hai cái rác rưởi đụng ở cùng nhau, tại Hoàng Kim Thành nhấc lên hỗn loạn. Từ phát biểu cùng hành động nhìn lại, là muốn đem Tesoro giết rơi. Tương đương, đen đen Musi bên kia Monet nhanh chóng mở miệng đáp lại nói. Đúng vậy, thuyền trưởng, Hoàng Kim Thành bên kia đáp lại liền là như thế. Chẳng qua trước mắt thế cục còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Bakara cùng Weevil đã đang nhanh chóng tham chiến. Gromas hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Crocodile cái này hỗn đản thật đúng là bắt một thời cơ tốt a. Hoàng Kim Thành tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bằng không, rất có thể gây nên phản ứng dây chuyền. Trước phong tỏa Hoàng Kim Thành tin tức, nói cho Morgan cái kia điều nhân, lần này hắn nếu là dám nói lung tung, ta quản phía sau hắn đứng tại chính là không phải chính phủ thế giới. Ta cũng phải làm cho hắn biến gà nướng. Minh bạch, thuyền trưởng, Monet lúc này cũng đã hiểu. Gromas hỏa khí lúc này rất lớn, cũng là nhanh chóng liền đồng ý. Tiếp lấy Gromas đại não cũng là phi tốc xoay tròn. Hơi suy tư một chút về sau, hắn biết mình càng là vào giờ phút như thế này, liền càng phải biểu hiện ra cường thế đến. Bởi vậy hắn rất nhanh liền tiếp tục mở miệng nói ra. Tổ chức lên hạm đội của chúng ta, để Cromwell cùng Zozu dẫn đầu, hướng thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận xuất phát. Cho ta ven đường tiêu diệt hết tất cả hải quân thế lực. Còn có gây A đảo bên kia cũng đi tiến hành một cái trợ giúp. Cho ta đem D5 cái kia lũ hỗn đản tất cả đều cho tiêu diệt hết. Dừng một chút về sau, Gromas lần nữa trầm giọng nói ra. Ta lấy Frostwarp băng hải tặc thuyền trưởng dưới danh nghĩa lệnh. Frostwarp băng hải tặc toàn đoàn tiến vào chiến tranh dự bị trạng thái bên trong. Thời khắc chuẩn bị ứng đối chỗ có biến. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hoàng Kim Thành bên kia tin tức cũng không đủ rõ ràng. Crocodile tập kích khẳng định là có tổ chức, có kế hoạch. Với lại Gromas càng thêm không thể xác định là hắn đồng minh đến cùng có bao nhiêu. Lần này tập kích lại sẽ không phải chỉ là để vừa mới bắt đầu. Đến tiếp sau còn có hay không thế lực khác tham dự tiến đến. Vì thế Gromas nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, lấy Hoàng Kim Thành đình trệ là điều kiện tiên quyết, làm cho cả Frostwarp băng hải tặc phi tốc vận chuyển lại, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Lúc này, ai dám ngoi đầu lên, hắn Gromas liền muốn đập chết ai. Dập máy cùng Monet đen đen Musi về sau, Gromas hít thật sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng. Quay người đối Hancock mở miệng nói ra, điều chỉnh một chút hàng tuyến, thúc đẩy động lực lớn nhất, trực tiếp tiến về Hoàng Kim Thành. Gromas cũng không có an bài người nào đi trợ giúp Hoàng Kim Thành bên kia. Lúc này tốt nhất hành vi liền là điều động bộ phận lực lượng bắt đầu tạo áp lực, mà còn lại lực lượng đều vững chắc tốt vị trí của mình là được rồi. Một khi tại tình báo còn không phải rất rõ ràng tình huống dưới liền đại quy mô tiến hành điều động, vậy coi như là tương đương tự loạn trận cước, đến lúc đó bị người âm lật thuyền cũng là tự tìm. Cho nên Gromas chuẩn bị mình tự mình tiến về Hoàng Kim Thành đi trợ giúp một cái. Hancock cũng là nhanh chóng tiến vào động lực thất đi điều chỉnh chiếc này phi không thuyền hướng. Đi đi. Mà Gromas cũng là trong tay lần nữa kích thích đen đen Musi. Không bao lâu, đen đen Musi liền bị nhận. Thuyền trưởng, ta đã đang tra, chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi một đáp án. Kuro bên kia không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, liền nhanh chóng mở miệng như thế nói ra, mà Gromas cũng là trực tiếp mở miệng nói ra, dùng tốc độ nhanh nhất đi làm. Ta muốn biết cái này phía sau còn có ai tham dự. Chờ ta xử lý xong Hoàng Kim Thành sự tình, nhưng phàm là dám tham dự vào loại chuyện này bên trong thế lực, tất cả đều muốn giết cả nhà. Nghe Gromas sát khí này nghiêm nghị lời nói, Kuro trong lòng cũng là giật mình. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Gromas tức giận, nhất là giận đến như vậy. Lúc này nói muốn giết cả nhà, đây chính là sẽ không lưu lại một cái mạng chó. Có thể nghĩ, cái này Crocodile lần này là thật đem Gromas lão đại cho chọc giận. Kuro trong lòng đều có chút muốn hỏi một chút Crocodile. Còn sống không tốt sao? Tại sao phải chọc tới Gromas sinh khí đâu? Minh Bạch, thuyền trưởng, mặc dù có chút âm mưu luận, nhưng là từ Hoàng Kim Thành trước mắt hành động quỹ tích đến xem, nếu như cái này phía sau còn có càng lớn âm mưu, rất có thể Kaido cũng tham dự trong đó. Kuro nhanh chóng mở miệng nói ra, mà Gromas khẽ chau mày, sau đó mở miệng nói ra. Nói tiếp, đương nhiên khả năng này cũng chỉ là một loại phỏng đoán. Nhưng là nếu như ta là Crocodile, tại hoàn thành mục đích của mình, không, phải nói bất luận thành bại, đang hành động sau khi kết thúc, trước tiên đều sẽ chọn rút lui tiến vào băng hải tặc bách thú trong địa bàn. Nếu như ngài một khi mất lý trí, cùng băng hải tặc bách thú tái khởi xung đột cùng ma sát lời nói, có lẽ liền xem như lần này bọn hắn hành động thất bại. Kuro nói đến đây liền không nói gì nữa, mà Gromas cũng là trầm giọng nói ra, đến lúc đó coi như thất bại, bọn hắn cũng nên cười ra tiếng có đúng không? Hừ, muốn chạy, nơi nào có đơn giản như vậy? Thông chi Hoàng Kim Thành bên kia, hủy bỏ lộ tuyến định trước, cho ta đường cũ trở về. Đồng thời phong tỏa tất cả bến cảng, bất luận cái gì người không được ra vào. Gromas nghĩ nghĩ về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra, là, thuyền trưởng. Kuro cũng là tranh thủ thời gian đồng ý. Gromas bên này mệnh lệnh truyền đạt xong sau, toàn bộ Frosuop băng hải tặc đều xuẩn rục động. Các nơi địa bàn bến cảng bên trong đều có đại quy mô hạm đội bắt đầu xuất phát. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Frosuop băng hải tặc là phải có động tác gì, mà liên tưởng đến trước đó cùng hải quân ma sát. Rất nhiều người đều tưởng rằng Frosuop băng hải tặc muốn cùng hải quân khai chiến đâu. Hơn nữa nhìn Frosuop băng hải tặc hạm đội phương hướng đi tới, còn giống như thật sự là hướng phía thế giới mới môn hộ hải vực đi đó à. Frosuop băng hải tặc đột nhiên có lớn như vậy động tác. Nguyên bản liền tại mật thiết chú ý Frosuop băng hải tặc động tĩnh mới hải quân bản bộ đương nhiên cũng là lập tức liền thu vào tin tức. Sakazuki lúc này đúng là có chút mộng bức. Dựa theo kế hoạch của hắn đến xem, Gromas cũng không đến mức kích động đến loại tình trạng này a. Không phải liền là G5 hải quân tập kích một cái Gaia đảo sao? Lại không có thật đánh vào đi. Song phương hiện tại còn tại lẫn nhau nã pháo đâu, người đáng giá đột nhiên bày ra một bộ chiến tranh toàn diện bộ dáng sao? Trước đó không phải còn tại phối hợp ta biểu diễn sao? Đại lượng hải quân tướng lĩnh bắt đầu hướng phía mới hải quân bản bộ phòng hội nghị tác chiến bên trong tiến lên, trên đường người một cái hai cái tất cả đều biểu lộ nghiêm túc, bầu không khí một lần vô cùng khẩn trương. Đi trên đường, Sengoku cái này nguyên soái cũng tất nhiên là muốn tham dự tiến lần này hội nghị. Dù sao sơ ý một chút, nhưng chính là cùng Frosuop băng hải tặc đại quyết chiến. Loại thời điểm này, coi như hắn về hưu, cũng được đi ra thật tốt gánh vác lên trước hải quân nguyên soái chức trách. Ta liền biết, Gromas gia hỏa này hành động cùng tư duy căn bản là không rõ rõ. Tiểu quy mô ma sát trong nháy mắt liền biến thành chiến tranh toàn diện thế cục. Hỗn đản này lại tại nổi điên. Sengoku nguyên soái oán trách đối bên người Gap. Suru, Zephyr ba ngừng nói, Gap biểu lộ lúc này cũng là rất nặng nề. Dù sao Frostwarp băng hải tặc cũng không phải cái gì dễ đối phó đối thủ. Lúc này hắn cũng cảm nhận được cái này trước khi chiến tranh bộc phát khẩn trương. Chỉ gặp hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Trước đó không phải còn rất tốt sao? Sẽ không phải là dần nơi đó làm cái gì quá khích hành vi đi. Zephyr lão sư nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, ta nhận được tin tức trước tiên liền liên lạc qua dần. Nàng nơi đó cũng là cái gì đều không rõ ràng, với lại căn cứ tin tức của nàng tình báo đến xem. Gây à đảo Frostwarp băng hải tặc cũng không có triển lãm mở hành động gì quá khích. Bởi vậy ta nhìn lần này vấn đề chỉ sợ không phải xuất hiện ở chúng ta bên này. Sakazuki nơi đó khẳng định đã tải để người của sở tình báo điều tra. Hiện nay cái này khẩn trương thế giới mới thế cục. Đúng là có một chút gió thổi cỏ lay, liền rất có thể như là nước lạnh xuống vạc dầu a. Suru đại tham mưu trầm giọng mở miệng nói ra, mới hải quân bản bộ hội nghị nhanh chóng triển khai, nhưng là rất nhiều người đều không nghĩ ra, ai cũng không biết cái này Gromas là lên cơn điên gì. Đột nhiên liền cùng muốn ăn thịt người. Cũng may Sakazuki trước đó liền đã dự đoán qua Gromas ra hỏa này không theo sáo lộ ra bài. Làm thành sự kiện lớn loại hình. Cho nên tại Gaia đảo xung đột lúc bắt đầu, toàn bộ thế giới mới hải quân đều đã tiến vào tình trạng giới bị bên trong. Cho nên mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cũng không đến mức đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bất quá mặc dù làm xong chiến tranh chuẩn bị, nhưng là Sakazuki là thật không nghĩ tại thời điểm này bên trên cùng Gromas sinh ra cái gì đại quy mô xung đột, bằng không, hắn Okashichibukai hủy bỏ hành động đoán chừng muốn thất bại. Đồng thời, năm nay thế giới hội nghị xem chừng cũng muốn hủy bỏ. Dù sao nếu là hải quân cùng Frostwarp băng hải tặc chính diện khai chiến, những cái kia gia nhập liên bang đám quốc vương cũng không nhất định còn dám đi ra cửa tham gia cái gì hội nghị, có thể thật tốt giữ vững quốc gia của mình cũng không tệ rồi. Phòng hội nghị tác chiến bên trong vẫn như cũ là rối bời. Tất cả hải quân lúc này đều không mò ra phương pháp. Sakazuki Shiga là rút một cây lại một cây. Ngay tại hắn lần thứ ba chuẩn bị thúc giục một cái ngành tình báo cái kia lũ hỗn đản nhóm có thể hay không hiệu suất cao một lúc thời điểm, một tên hải quân thiếu tướng rốt cục vội vàng hấp tấp vọt vào phòng họp, nhanh chóng mở miệng nói ra, là Hoàng Kim Thành, là Frostwarp băng hải tặc Hoàng Kim Thành xuất hiện có dự mưu tập kích cá sấu sa mạc Crocodile liên thủ cực ác thời đại một chút hải tặc nhóm, đánh bất ngờ Go Emperor Gil Tesoro, cho nên Frostwarp băng hải tặc mới sẽ nhạy cảm như vậy. Vật Sakazuki tại nghe thấy cái này tin tức về sau, biểu lộ là một bộ người mẹ nó đang đùa ta bộ dáng. Trong lòng hận không thể muốn đem Crocodile hỗn đản này cho ăn sống nuốt tươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?